Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, phần 31, chỉ nghe Tề Thiên Hữu trầm thấp rõ ràng lại giàu có tư tính tiếng nói. Mang theo một mặt lạnh lẽo sát ý, hiện tại mới nhớ tới. Vừa rồi Ngô Chỗ nói, còn có để sót, Đường Hân rũ mi mắt, buông chiếc đũa, dùng mơ hồ thanh tuyến hỏi, chỉ giáo cho. Ngồi ở trên bàn, hẳn là 10 người, mà phi 11 Tề Thiên Hữu như là nghĩ tới cái gì. Khóe miệng bỗng nhiên ý vị không rõ một lượt. 12 người, trừ bỏ Quy Nhất không ở nơi đây. Mới vừa rồi, còn tính sót một cái 21 cho nên, lẫn vào hai người, Quy Nhất cả kinh, đảo mắt đi xem bàn bát tiên thượng khoan thai ăn cơm Đường Hân. Đối lập mặt khác tránh ở bàn Hạ Tiểu Nhị. Người này không khỏi cũng quá bình tĩnh chút, ở ngốc trăm dặm bị phát hiện thời điểm, ta cũng đã biết, sợ là chạy không thoát, Đường Hân chậm rãi ngẩng đầu. Mang theo vài phần tà khí đôi mắt hơi hơi nheo lại. Đã lâu không thấy, Tề Thiên Hữu, Ninh An mặt, như nhau năm đó tuấn Mỹ âm nhu, so chi lúc trước vội vàng thoáng nhìn, lần này, nàng là chính đại quang minh. Bình tĩnh ngồi ở Tề Thiên Hữu trước người cùng hắn nói chuyện. Tề Thiên Hữu ánh mắt, tự nàng ngẩng đầu một khắc liền gắt gao nhìn thẳng nàng mặt. Quy Nhất hơi thở biến đổi, hiển nhiên cũng thập phần ngoài ý muốn. Đường Hân chờ đó là này nhất thời cơ, nàng muốn tạo chính là cái này thế. Cố ý thay Ninh An mặt, cũng liền vì bác một phen, người ở cảm xúc đạt tới cực hạn thời điểm, liền sẽ lộ ra sơ hở. Tỉ như kinh ngạc, nàng thuyên chuyển toàn thân nội lực, xoay người dựng lên, thân hình mờ mịt như quỷ mị, buông xuống trả lại một phía bên phải. Quy Nhất lúc trước đã bị Ninh An gương mặt kia hoảng sợ. Hắn là thân thủ kết quả Ninh An, đến bây giờ mới thôi. Đối Ninh An chết sống, vẫn luôn ôm một loại sợ hãi thái độ, thình lình phát hiện gương mặt này bỗng nhiên đi tới trước mặt. Biến sắc, mà Đường Hân thân đao đã giá thượng cổ hắn. Ngoài ý muốn sao, Đường Hân chính đại quang minh đỉnh Ninh An mặt, bắt cóc Quy Nhất, hướng lãnh chữ bất động Tề Thiên Hữu hơi hơi nhướng mày. Này, có thể coi là khiêu khích, tác giả có lời muốn nói, bằng phun tào tiểu kịch trường bằng hệ thống, dựa theo tác giả quân liệu tính, vai chính danh đều có nhất định ý nghĩa. Đường Hân, bình tĩnh lùa cơm mặt. Kia thế tử vì sao kêu Tề Thiên Hữu? Hệ thống, này, đại khái là, bởi vì hắn ngoại quải khai đến quá lớn, thực lực quá nghịch thiên, như là cao sản quân thân nhi tử, liền giống như trời cao phúc trạch bảo hộ. Đường Hân, nháy mắt cảm nhận được khác biệt đãi ngộ, ta đây tên đâu? Hệ thống, bởi vì hài âm rất êm tai. Đường Hân, ta còn là không phải thân nữ nhi. Hoài nghi nhân sinh, ta không diễn, hệ thống, cuống quýt sửa miệng lừa dối, ngạch vừa rồi cắt rớt, ta là nói, này hài âm đại khái là nói mạng ngươi chung chú định trước khổ sau ngọt. Nhưng tổng hội có khổ tận cam lai ngọt sủng nhật tử quá. Hạnh phúc liền ở phía trước, ngàn vạn không cần lười biếng bãi diễn. Chương 36 lừa dối thế tử Tề Thiên Hữu lãnh đạm mày hơi hơi vừa động. Khóe miệng không mang theo bất luận cái gì độ ấm một lượt. Vừa rồi chiếc đũa, là xuất phát từ ngươi tay, lấy phong vũ lâu lâu chủ nội lực, còn chưa đủ thúc giục nó đem vách tường tạc ra động tới. Ninh An, ngươi quả nhiên cùng năm đó giống nhau xảo quyệt, thế nhưng có thể ở như thế đoạn thời gian tìm tới ta nhưng thật ra còn muốn tạ ngươi. Để lại ta kẻ thù một mạng. Không chỉ có làm ta thân thủ kết quả tính mạng của hắn. Còn từ giữa biết được ngươi không ít bí ẩn, ngươi ở tại nơi nào, thậm chí có bao nhiêu thủ vệ, kia tư nhưng đều đối ta nói cái rõ ràng, bằng không ta cũng sờ không tới nơi này tới, Đường Hân thong thả ung dung dùng đao trả lại một. Trên cổ nhẹ nhàng hoa động, liền kém một hào một ly, liền có thể lấy tánh mạng của hắn, khóe miệng ngả ngớn ta từ câu lấy. Vô nghĩa không nói nhiều, ta trên tay này mạng người, có đủ hay không đổi bách lý dịch mệnh, còn không phải là trang ác nhân sao? Nàng lành nghề thực, càng là làm Tề Thiên Hữu cảm thấy nàng nguy hiểm, Quy nhất con tin này liền càng có thể lợi dụng rốt cuộc. Hệ thống, ký chủ đừng trang, so khí chàng, ngươi đối diện cái kia có thể ném ngươi 10 con phố. Ở chân chính boss trước mặt ngươi chính là cái diễn vai quần chúng. Kẻ thù, Tề Thiên Hữu nghĩ đến 21, Mạc Danh đáy mắt trầm xuống. 21 trước kia nói qua, Ninh An là hắn địch nhân, cũng hai lần làm Ninh An hiện thân, xem ra là xác thực, ở trấn nhỏ thượng mất tích, là Ninh An việc làm. Hắn, bị giết, Tề Thiên Hữu thế nhưng rất tiếc hận, lạnh băng ánh mắt toát ra vài phần nguy hiểm mơ siêu thế tử chớ có chịu người khác hiếp bức. Quy nhất chau mày, lo lắng thế tử trúng đường hân kế. Vừa rồi bởi vì nhất thời đại ý thế nhưng bị chui chỗ trống. Hắn thậm chí có tự sát ý tưởng, lại bị Đường Hân đi trước nhìn thấu, điểm huyệt đạo, làm hắn không thể động đậy, mà ở Đường Hân cùng Tề Thiên Hữu rằng có hết sức. Lúc này, bị thật mạnh vây quanh Bách Lý Dịch thế nhưng sát ra một cái lộ. Ở Tề Thiên Hữu không nhúng tay, Quy Nhất bị chế dưới tình huống, cơ hồ không ai là đối thủ của hắn. Nguyên bản có thể nhẹ nhàng chạy ra khách điếm, hắn lại đột nhiên chần chờ một chút, Đường Hân thấy Tề Thiên Hữu bên miệng nhàn nhạt tươi cười bỗng nhiên gia tăng. Thầm nghĩ không tốt, nguyên lai các ngươi là một đạo, Tề Thiên Hữu chỉ gian không biết khi nào thế nhưng nhiều một mảnh lá vàng. Nếu Ngô đem hắn giết, ngươi có phải hay không sẽ dùng hết toàn lực, Ninh An, ngươi không cần Quy Nhất mệnh. Đường Hân trong tay đao bức khẩn một phân. Thấy hắn thần sắc vẫn như cũ đạm mạc, trong lòng trầm xuống, đột nhiên hướng Bách Lý Dịch hô, phân công nhau đi, cùng nhau, con tin Quy Nhất phân lượng thế nhưng còn so ra kém Tề Thiên Hữu đối nàng nồng hậu hứng thú. Thật là gặp quỷ, ngốc trăm dặm cùng nàng điểm này ăn ý vẫn phải có. Nghe ra nàng không có một người cản phía sau ý tứ. Giọng nói rơi xuống nháy mắt. Bách Lý Dịch liền như mũi tên rời dây cung bay về phía khách điếm ngoại rừng cây. Mà nàng, đột nhiên buông ra Quy Nhất, hướng một cái khác phương hướng chạy tới sân. Hệ thống, có con tin nơi tay tóm lại an tâm một chút, vì cái gì ngươi còn muốn bí quá hóa liều. Không có nhanh nhẹn dược tế ngươi còn muốn chạy thắng Tề Thiên Hữu. Sợ không phải mất trí. Đường Hân, ngốc trăm dặm thấy ta không đi. Khẳng định muốn cùng ta kề vai chiến đấu, đến lúc đó Tề Thiên Hữu ngược lại có thể lấy hắn làm văn. Hiện tại một người một phương hướng chạy, ta đánh đố Tề Thiên Hữu khẳng định sẽ truy Bách Lý Dịch. Hệ thống, không phải truy ngươi sao? Đường Hân, ngươi mới mất trí, nếu ta là Tề Thiên Hữu, khẳng định là chảo càng tốt truy Bách Lý Dịch, sau đó dùng Bách Lý Dịch tới dẫn ta thượng câu. Hệ thống. Vậy ngươi còn yên tâm làm Bách Lý Dịch một người chạy? Đường Hân, yên tâm a, dù sao hắn luôn là sẽ bị trảo, mà hắn một người bị bắt lấy, tổng so với chúng ta hai đều bị bắt lấy hiếu thắng đi. Như vậy ta còn có thể nghĩ cách, hệ thống, ký chủ ngươi thay đổi, ngươi thế nhưng học được hố đồng đội, ai không đúng, ngươi nói Quy Nhất cùng Bách Lý Dịch nội công, ai tương đối lợi hại? Đường Hân trầm mặc một khắc, đốn giác không ổn, Quy Nhất cùng Bách Lý Dịch thực lực đều không sai biệt lắm. Nếu là Tề Thiên Hữu tưởng đánh cuộc một phen, đồng thời đưa bọn họ hai người bắt lấy nói. Nàng đột nhiên sau này vừa nhìn, chỉ thấy một đạo bóng trắng giống như quỷ mị du hồn ở nàng phía sau trên ngọn cây chớp động một chút. Đột nhiên liền tiếp cận không ít, muốn xong, Tề Thiên Hữu quả nhiên theo tới. Hắn người này chính là như vậy vô thanh vô tức. Đường Hân, hệ thống, giang hồ cứu cấp, bằng không ta thanh máu chờ hạ liền phải không? Hệ thống, cáp, ngươi hiện tại không có tích phân, liền tính thanh máu không cũng không có huyết dược đổi nha. Đường Hân, ta mãnh liệt yêu cầu hệ thống tăng thêm tiêu hao quá mức tích phân công năng. Hệ thống, nghèo ít cút xéo, lạnh nhạt chấm JPG. Mà một cái khác phương hướng, Bách Lý Dịch tình huống cũng hảo không đến chạy đi đâu. Quy Nhất đã bị giải huyệt, để đao đuổi theo hắn vài mà. Tuy rằng Quy Nhất nội công thắng hắn vài phần, nhưng hắn làm sát thủ, khinh công so Quy Nhất thoáng cường chút. Hai người kéo không ra khoảng cách, đánh đánh giết giết chi gian, đã tiêu hao không ít thể lực. Cuối cùng, là một cái bắc mạc người. Bách Lý Dịch căn bản không quen thuộc nơi này địa hình. Bị Quy Nhất bước tới rồi một cái tử lộ thượng. Sau lưng đó là vạn trượng vực sâu. Là chết, vẫn là thúc thủ chịu trói. Quy Nhất sắc mặt lạnh lùng. Đối hắn hô, Bách Lý Dịch thu hồi vui đùa chi sắc. Như suy tư gì nhìn thoáng qua Quy Nhất phía sau. Khương Kha, nhưng mà Quy Nhất nội lực thâm hậu. Có thể nghe rõ nội lực nông cạn người tiếng bước chân. Trong lòng biết Khương Kha không có khả năng ở sau người. Phi thân một phát, dao nhỏ liền đặt tại Bách Lý Dịch trên cổ. Khuyên ngươi vẫn là thành thành thật thật cùng ta trở về. Đừng ra vẻ, đừng hân ỉ vào kiếp trước ký ức cùng uống dược rót tới không trộn lẫn thủy 10 năm nội công. Tuy rằng không kéo ra khoảng cách, lại cũng không bị kia khắc băng dường như nam nhân bắt lấy. Có mấy lần nàng hiểm hiểm bị hắn mũi kiếm hoa thương. Hai người vô cùng tiếp cận, liền ở đánh nhau chi gian. Đường Hân đã thấy được cách đó không xa thị trấn. Đường Hân, mặc kệ, ta muốn kỹ năng, hệ thống, cho ta mở ra kỳ lân cánh tay. Hệ thống, đinh, kỹ năng thần tay, mở ra. Có kỹ năng Đường Hân đã không túng. Hoành đao một phách, đánh vào Tề Thiên Hữu trên thân kiếm. Thế nhưng làm hắn lui về phía sau một bước, Tề Thiên Hữu hai tròng mắt chậm rãi nheo lại, bên môi như có như không lướt trên lạnh lùng tươi cười. Thực hảo, trên đời này, chỉ có ngươi một người, không có dự đoán được chính là, Đường Hân nhất chiêu đến lợi, thế nhưng không có thừa thắng liên kích, mà là sấn hắn ngưng thần trầm khí một lát, đột nhiên nhảy ra mấy chục bước, bay nhanh hướng trấn nhỏ bỏ chạy đi. Hệ thống. Ký chủ ngươi như thế nào vẫn là như vậy túng. Còn tưởng rằng ngươi là chuẩn bị chính diện mới vừa boss mới khai đại. Đường Hân, vui đùa cái gì vậy? Chưa thấy được vừa rồi hắn muốn nghiêm túc cùng ta đánh sao? Sấn hắn đại chiêu còn ở xúc lực. Sấn ta tác dụng phụ còn không có đi lên. Đương nhiên là tẩu vi thượng kế. Nàng không chút suy nghĩ. Dựa theo dĩ vãng chạy trốn kinh nghiệm. Trực tiếp hướng chợ thượng nhân tường toàn, thừa dịp người đến người đi, tê mỏi Tề Thiên Hữu tầm mắt, hệ thống, khẩn trương, Tề Thiên Hữu truy đến hảo khẩn, vừa rồi kia một chút ngươi cũng không ném rớt hắn nhiều ít bước. Ký chủ ngươi nhưng thật ra cúi đầu a cúi đầu, hắn liền ở phía sau nhìn, Đường Hân, đừng hạt sốt ruột, bình tĩnh, cho ta mặt nạ, nàng thay một trương bình phàm vô kỳ có thể nói người qua đường giáp mặt. Rồi sau đó nhanh chóng khom lưng, ở chen chúc trong đám người kéo xuống áo ngoài, cong eo lưng còng đi ra đám người, Tề Thiên Hữu không biết là ở địa phương nào, nàng đi ra thời điểm, vẫn chưa cảm nhận được hắn hơi thở, tám phần là lập tức không tìm được nàng bóng dáng, đang âm thầm quan sát, Đường Hân một bước một tập tễnh, từ đông đầu đi tới tây đầu, vận đủ nội lực cũng chưa nghe được có nửa điểm động tĩnh. Trên người cái loại này bị người nhìn trộm khẩn trương cảm cũng đã biến mất. Như vậy thuận lợi, thừa dịp tác dụng phụ đã đến phía trước, Đường Hân dùng trên người bạc vụn tùy tiện ở cửa hàng mua vài món quần áo. Lão thiếu đại tiểu nhân đều cầm, hỗn tạp ở họp chợ dòng người bên trong, càng thêm hướng hẻo lánh địa phương đi đến, nàng tìm được rồi một gian đã hoang phế cũ nát phòng ốc. Lúc này trên người đã không dư lại nhiều ít sức lực. Đường Hân đem tay nải hướng trong một ném. Trên người sức lực đã sói mòn đến lợi hại. Cánh tay còn hơi hơi có loại tê ngứa cảm. Vén tay áo lên, chỉ thấy nhất xuyến xuyến tự phù như là mực dầu quy khuyên nhủ chính khắc ở cánh tay của nàng thượng. Con số Ả Rập, Đường Hân, X00018. Đây là cái quỷ gì? Hệ thống đánh số. Kỹ năng thuyết minh thượng không phải viết có hệ thống hoa văn sinh thành sao? Tốt xấu sinh thành cái đẹp điểm nhi hoa văn a. Hệ thống, đừng kén cá chọn canh, chạy nhanh mặc xong quần áo. Nếu là làm thời đại này người nhìn thấy, người là có trừng phạt nha tương đương Đường Hân chính cầm lấy một kiện gã sai vặt xuyên xám xịt áo ngắn liền. Hướng trên người khoác, nghe hệ thống nói như vậy, động tác dừng một chút. Thật đúng là đừng nói, nàng cảm thấy nơi này an toàn, cũng không đại biểu nơi này thật liền an toàn. Đường Hân, khai kỹ năng, ta dùng thiên nhãn nhìn xem khắp nơi có hay không người. Hệ thống chuyên trúc cao cấp kỹ năng không phải như vậy cho ngươi loạn dùng. Thật là kéo loại kém thứ. Tuy rằng nói như vậy, nhưng hệ thống không thể cãi lời ký chủ mệnh lệnh. Đường Hân đương nhiên mở ra thiên nhãn, dùng kia trội hơn thường nhân gấp trăm lần thị giác hệ thống khắp nơi ra quét khả nghi vật. Quả thực, ở ba điều phố xa địa phương, thấy được một mặt bóng trắng ở nàng mua quá quần áo quán chủ trước mặt dừng lại một khắc. Thế nhưng theo dấu vết hướng nàng cái này phương hướng đi tới. Đường Hân hít hà một hơi, vội vàng lột trên người hôi áo ngắn, ở trong bao quần áo nhặt một cái xanh đậm sắc áo váy. Hệ thống, giải trừ mặt nạ, hết chương.